Sau một hồi dâm loạn, Hi Hi phải nghỉ ngơi 2 ngày, buổi sáng 2 ngày sau bị hắn gọi tỉnh. Em gái ngoan, không phải em muốn ra ngoài sao? Mau mặc xong quần áo, Hi Hi lập tức nhảy dựng lên, Đường Ngạo mang cô đi công ty đi làm, tuy rằng vẫn là ở bên người hắn nhưng bị nhốt nhiều ngày mà nói thì vẫn thực hưng phấn, văn phòng hắn rất lớn, hắn ngồi ở sau bàn làm việc bằng gỗ lim xem văn kiện, cô bị hắn mệnh lệnh ngồi ở bàn nhỏ bên cạnh nghịch máy tính, Hi Hi cảm thấy ánh mắt cực nóng thỉnh thoảng nhìn về phía mình. Cô nhẫn nại không dám động, sợ làm cho hắn chú ý, Đường Hi Hi thật cẩn thận vẫn là tránh không khỏi hắn, lại đây. Hắn tựa vào ghế ra, vỗ vỗ trên đùi mình, Hi Hi chậm rãi đến bên người hắn, hắn đối với cô chất phác ngoắc ngoắc tay, cô chỉ có nhận mệnh ngồi lên đùi hắn, có Tiêu Tạo Hóa em ở bên cạnh như thế nào làm việc? Làm cho anh phân tâm, anh nên như thế nào trừng phạt em cho tốt đây? Hắn cúi đầu bên tai Hi Hi thổi khí, bên tai cô vẫn là mẫn cảm bắt đầu trở nên phấn hồng. Hắn ôm cô tay bỗng nhiên tiến vào trong quần áo, cách áo lót vuốt ve đôi gò bồng đào mềm mại, áo lót vải dệt ma sát đầu vú, rất nhanh liền đứng thẳng lên, Hi Hi nhịn không được ra tiếng, dưới mông có một vật cứng nhanh chóng đứng thẳng, em là yêu tinh, làm cho anh chỉ mới sờ một chút đã kêu lãng, đúng là dâm đãng thiếu đàn ông sẽ cô sống nổi, hắn thanh âm tàn nhẫn lãnh khốc, tiếng đập cửa vang lên, thư ký ở bên ngoài xin chỉ thị có người muốn gặp báo cáo công việc. Đường Ngạo nhìn cô chỉ dưới gầm bàn, trốn vào đi, đừng làm cho người khác chú ý, Hi Hi chui ở trong gầm bàn, nghe bọn họ nói chuyện, Đường Ngạo không nói được một lời, người kia thao thao bất tuyệt nói, hắn nhìn như không yên lòng, song lại thừa quyết đoán hoạch định cho cấp dưới kế hoạch thế này thế kia đầy đủ, chỉ là bọn họ nói chuyện thuyên thuyên khiến chân cô bắt đầu tê tái, Đường Ngạo đưa tay tiến vào trong quần áo em gái, tới đầu vú bắt đầu vuốt ve. Chậm rãi niết, móng tay khinh quát đầu vú nội lõm xuống, khoái cảm lại một lần từ tiểu phúc dâng lên, Hi Hi cắn môi không dám phát ra nhất điểm thanh âm, tay hắn đưa đến trước mặt cô, chạm được gương mặt, vuốt phẳng đôi lông mi, ánh mắt cái mũi một lần lại một lần họa vòng, bàn tay to vuốt ve đến môi xoa nhẹ vài cái, càng lúc lực càng lớn, mãi đến khi môi sung huyết lên đó, ngón trỏ tìm được cánh môi, sắp đi vào, ngón tay hắn cứng rắn lạnh như băng, bắt trước động tác dương vật lúc ân ái ở ra ra vào vào. Đường Hi Hi không dám động, sợ bị người khác phát hiện, động tác dâm mỹ động vì vậy mà tiếp tục, một ngón tay lại gia tăng, hai ngón tay ở miệng nhỏ tàn sát bừa bãi, tiết ngoạn trong miệng Hi Hi mỗi một tấc, xoay tròn rút ra chọc vào, miệng nhỏ trong thời gian dài không thể đóng lại, nước bọt thuận theo cằm chảy xuôi xuống dưới làm ướt ngực áo. Hai chân Hi Hi như nhũn ra, cảm giác được phía dưới đã muốn chảy ra dâm thủy ẩm ướt, Đường Ngạo rút ra ngón tay tùy ý lau lên quần áo của em gái. Chỉ nơi ở giữa hai chân hắn, muốn được Hi Hi, dưới bàn khẩu dao, này biến thái dâm tiện, cô làm không được, bên ngoài báo cáo cuối cùng cũng dừng, Hi Hi nghe được tiếng đóng cửa. Đường Ngạo đã một phen đem Hi Hi nhắc tới đến khóa ngồi ở trên người hắn, không nghe lời. Anh không ngại một hồi thao em trước mặt các cổ đông. Làm cho bọn họ nhìn xem trong Đường tiểu thư trong truyền thuyết hóa ra chỉ là yêu nữ lắng lơ, ngón tay hắn xâm nhập trong váy Hi Hi chui qua quần lót. Nơi đó đã muốn ẩm ướt, hắn rút ra ngón tay giơ lên trước mặt ta, hai cái ngón tay trong lúc đó cố tình tách ra, dưới ánh sáng Hi Hi thấy rõ một sợi chỉ bạc kết dính trên ấy. Cô đoán cũng biết là của ai, của em chính là ẩm ướt thành như vậy. Muốn cho anh cắm vào ư, hai gò má Hi Hi nóng lên, xấu hổ và giận dữ muốn tìm cái lỗ chui xuống. Cảm giác hư không tràn ngập tâm căn, rất muốn có đại điêu rắn cắm vào, nhồi đầy hung hăng làm cô, em không ngoan, không có thưởng. Hắn nghiêm khắc nói, cửa phòng mở, hắn lại đem cô để tại trong hộc bàn, lại ở giữa hai chân hắn, lần này rất nhiều người vào chủ yếu để trình bày những công việc quan trọng, tay Hi Hi run rẩy tay kéo mở khóa quần hắn, thô to nhục bổng từ trong đứng lên, đánh vào trên mặt ửng hồng, thật lớn lại thô cứng quá, thứ thô to như thế cắm vào trong tiểu huyệt của cô làm cho cô đau đớn làm cho cô dục tiên dục tử, Đường Hi Hi nhìn thứ thô to kia, hai tay cao thấp di động. Môi gần sát quy đầu, dùng cái miệng nhỏ nhắn của mình tận lực cất chứa tiểu đệ của Đường Ngạo, phối hợp hoạt động hai tay mút vào. Nhục bỗng càng ngày càng cứng rắn, Hi Hi càng ra sức tham lam hút vào. Tay hắn dưới thân lý ấn đầu cô càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Mãi đến khi hắn tê tái phát tiết trong miệng cô. Sau đó hắn rút ra nhưng lại xấu xa bịt chặt miệng nhỏ để cô còn cách nào khác là nuốt xuống đống con cháu của hắn, bên ngoài là thành viên trong gia tộc họ Đường đang thảo luận công tác. Mà tiểu thư của bọn họ lại ở dưới mí mắt bọn họ cắn mút dương vật của Đường đại thiếu gia, cũng chính là anh trai ruột của mình, cảm giác sỉ nhục khoang miệng nhồi tính khí cư nhiên gây cho Hi Hi càng nhiều khoái cảm, dâm thủy chảy ra càng nhiều, hoàn toàn làm ướt quần lót, rất khổ sở, không thể an ủi, hai chân kẹp chặt sống chết ma sát, vì cái gì? Vì cái gì cô trở nên càng ngày càng hạ lưu, cơ thể mẫn cảm không thể khống chế đã bị một chút dụ dỗ, trở nên càng ngày càng không giống chính mình.